Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803: Quá ương ngạnh liền có thể bị giết. Chương 802: Quá ương ngạnh liền có thể bị giết. Thiên Hoan Các. Lật Mẫn, nữ tử áo đen mở miệng nói: "Thiên Hoan Các, Vệ Chí Tường, nghe qua sư đệ đại danh." Công tử bộ dáng nam tử mở miệng cười nói. Giang Hạo nhìn qua bọn hắn, kêu sư huynh sư tỷ, thuận thế báo lên danh tự. Lật Mẫn kim đan trung kỳ, ngữ khí không tốt, oán bên trong mang theo hận. Vệ Chí Tường kim đan hậu kỳ, hẳn là vừa mới tấn thăng đi lên, ngữ khí bình bình đạm đạm, giống người bình thường ở giữa gặp mặt, có chút kỳ quái. Nếu như là Vân Nhược sư tỷ sự tình, hẳn là Lật Mẫn không có cảm giác mới là, làm sao trái ngược? Giang Hạo trong lòng nghi ngờ. Sư đệ gần nhất tại tông môn có thể là rất dễ thấy. Vệ Chí Tường nói. Giang Hạo đê mi khách khí nói. Sư huynh nói đùa, nhiều khi đều chỉ là trùng hợp. Giây lát, lại có hai người tới. Vẫn là một nam một nữ. Một cái kim đan trung kỳ làm lĩnh đội. Thoáng qua một cái đến. Người mặc màu xanh tiên váy tiên tử liền nhíu mày nói. Nhìn phổ phổ thông thông. Cái này khiến chúng ta làm sao tin phục. Giang Hạo chỉ là mỉm cười nói. Sư tỷ nếu như lo lắng, có vấn đề gì có thể tận lực nói ra. Đại gia cùng nhau làm quyết định chính là. Đối với loại này xem thường hắn người, hắn cảm thấy rất tốt. Dạng này liền có thể thuận lý thành chương tìm một cái mới lĩnh đội. Làm một cái lĩnh đội. Quá mệt mỏi, cần tận lực chiếu khán tốt những người này. Sẽ ảnh hưởng một mình hành động. Cái này còn tạm được. Đối phương gật đầu, mà cùng nàng cùng nhau đến đây chính là kim đan sơ kỳ. Hắn đứng ở một bên không dám nói lời nào. Nơi này hắn tu vi thấp nhất. Băng Nguyệt Cốc tiên tử tên là Lưu Tâm. Cũng là kim đan trung kỳ. Đi cùng với nàng gọi Hải Vân. Tu vi cao nhất chính là Thiên Hoan Các Vệ Chí Tường. Một chút thời gian về sau, năm người đi tới quặng mỏ. Giang Hạo đã thay thế Mục Khởi sư huynh trở thành nơi này quản lý một trong. Cho nên không cần đi gặp nơi này tiền bối. Có thể trực tiếp tiến vào quặng mỏ. Bọn hắn đi chính là tạm thời không người liên quan đến khu vực. Không được thời điểm, phát hiện nơi này cũng không phải là chỉ có bọn hắn. Còn có những người khác ở bên trong. Như cùng hắn nhóm, năm người thành đàn. Tổng cộng có hai phe đội ngũ, thành viên đều là trong kim đan hậu kỳ, lĩnh đội kim đan viên mãn hoặc là nguyên thần sơ kỳ. Bên trái tam nữ hai nam, lĩnh đội vì nữ tử, bên phải ba nam hai nữ, lĩnh đội vì nam tử. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, người tựa hồ so dự đoán phải nhiều. Lúc này phía trước chỉ có một con đường, bọn hắn tựa hồ bởi vì ai đi vào trước xảy ra tranh chấp. Chúng ta tới trước, tại sao muốn ngăn cản chúng ta đi vào? Lĩnh đội vì tiên tử một phương có một cái tiên tử mở miệng hỏi. Nàng kim đan hậu kỳ tu vi, nàng lĩnh đội vì nguyên thần sơ kỳ. Một bên khác lĩnh đội bất quá là kim đan viên mãn. Cho nên nàng không sợ hãi. Các ngươi tới trước, một bên khác có một vị nam tử lông mày cau lại nói. Không thấy được chúng ta người đã tại cửa hang sao? Chúng ta xa xa liền thấy cửa hang. Đi vào trước có cái gì không bình thường. Người khác đều không nói gì thêm. Các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản. Kim đan hậu kỳ nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta đều là mù lòa sao? Chẳng lẽ không thấy được cửa hang? Nam tử hỏi. Không thấy được chúng ta phát hiện trước. Chẳng lẽ cũng không phải là mù lòa sao? Nữ tử hỏi. Ngươi lại nói. Cho dù là các ngươi thấy được, để chúng ta đi vào có vấn đề gì không? Vậy các ngươi nhìn thấy chúng ta vừa mới muốn trước đi vào. Vì cái gì không cho chúng ta tiên tiến? Thật sự là buồn cười. Ngươi đều không cho chúng ta tiến vào. Dựa vào cái gì chúng ta muốn để các ngươi đi vào? Vốn là hẳn là chúng ta tiên tiến. Giang Hạo năm người đứng tại chỗ. Không nói gì, chỉ là nhìn xem bọn hắn tranh chấp. Cuối cùng thân là lĩnh đội kim đan viên mãn nam tử. Ngăn trở người đứng phía sau. Chủ động tránh ra. Đã sớm hẳn là dạng này. người khác đều không lời nói, liền các ngươi lời nói nhiều nhất, còn nói không phải là của các ngươi vấn đề. Nữ tử kia âm thanh lạnh lùng nói. Về sau bọn hắn 5 người dẫn đầu đi vào, ngay sau đó là kim đan viên mãn dẫn đội đi vào. Giang Hạo đợi đã lâu, mới cất bước đi vào. Hắn nhìn rất rõ ràng, cái kia kim đan viên mãn che giấu tu vi. Hắn đã tấn thăng nguyên thần sơ kỳ, không biết đến tiếp sau mấy người không có mới tranh chấp. Ngày kế tiếp, Giang Hạo 5 người phát hiện bên trong lại có một đầu mạch nước ngầm lưu. Thủy thế chi lớn, để cho người ta có chút kinh ngạc. 5 người bốn phía nhìn xuống, phát hiện bên bờ có một cỗ thi thể. Đi qua xem xét, lại là hôm qua cùng người tranh chấp vị kia tiên tử. Giang Hạo trong lòng thở dài. Quả nhiên vẫn là hẳn là thiện chí giúp người. Không có ân oán, liền sẽ không lâm vào nguy hiểm. Đi ra ngoài bên ngoài, điệu thấp chút, có thể an ổn rất nhiều. Thiên Âm Tông cũng không phải cái gì đất lành. Giang Hạo vụng trộm nhìn bốn người khác, phát hiện bọn hắn sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bởi vì chết vị kia là kim đan hậu kỳ, mà bọn hắn 5 người mạnh nhất cũng chỉ là kim đan hậu kỳ. Nàng là thế nào chết? Thiên Hoan các Lật Mẫn hỏi. Lúc này Vệ Chí Tường đi tới, đơn giản kiểm tra một hồi, phát hiện là bị một kiếm đâm xuyên thân thể. Bị người giết, mà bị ai giết, tất cả mọi người minh bạch, nhất định là trước đó 5 người một trong. Giang Hạo không nói thêm gì, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bọn hắn không sợ bị tông môn phát hiện sao? Băng Nguyệt Cốc Lưu Tâm hơi có chút khí phẫn, nhưng lại không dám quá lớn tiếng nói chuyện. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, nơi này tựa hồ so với nàng dự đoán muốn nguy hiểm rất nhiều. Hải Vân càng là yên lặng đi theo, nghe theo an bài. Bởi vì nơi này tông môn mặc kệ, Vệ Chí Tường nói. Mấy người trầm mặc, Giang Hạo thuận dòng sông hướng xuống. Hắn nhớ kỹ quặng mỏ hẳn là có dung nham, làm sao còn có mạch nước ngầm lưu. Hồi lâu sau, bọn hắn đi tới một chỗ tương đối rộng lớn bình đài. Dòng sông tựa như thác nước từ nơi này hướng xuống, sâu không thấy đáy, xem ra muốn đi xuống xem một chút. Vệ Chí Tường nói, nơi này không có cái khác đường. Băng Nguyệt Cốc Lưu Tâm nói theo, những người khác tự nhiên cũng đồng ý hướng xuống thăm dò. Sau đó bốn người nhìn về phía Giang Hạo, ta cảm thấy hẳn là chia binh hai đường. Giang Hạo nhìn xem bốn người nói, lấy thực lực của chúng ta muốn so kia hai đội thăm dò càng nhiều, rõ ràng không thể đi đường thường. Cho nên ta cảm thấy hẳn là đi mở trừ ra một con đường. Mở ra một con đường. Băng Nguyệt Cốc Lưu Tâm cười lạnh nói, chúng ta lấy cái gì mở? Giang Hạo nhìn xem to lớn bình đài, sau đó đi vào một chỗ ngóc ngách trước vách đá, vỗ vỗ nói, nơi này hẳn là thích hợp đào cái động, khai thác quặng mỏ. Tìm kiếm khoáng mạch có đôi khi cũng là một loại thu hoạch. Đào quáng, Vệ Chí Tường cau mày nói. Chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này đào quáng? Giang Hạo lắc đầu. Không, là ta. Bốn người kinh nghi, có chút không hiểu. Đúng, chúng ta lấy nơi này vì đại bản doanh. Ta theo ngọn núi bên trong tìm kiếm khoáng mạch, hoặc là những phương hướng khác. Mấy vị sư huynh sư tỷ xuống dưới xem xét dòng sông. Nếu như quá nguy hiểm liền lui về đến, lại làm thương nghị, đương nhiên phía dưới nếu như thăm dò ra cái gì, tự nhiên là sư huynh sư tỷ công lao. Nghe vậy, đám người lâm vào trầm tư, cảm giác có chút kỳ quái. Lưu tại nơi này đào quáng kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Bởi vì khoáng mạch sẽ có rất nhiều yêu thú, nhất là lần thứ nhất phát hiện khoáng mạch, khả năng nhất nhận xung kích. Đương nhiên, còn có một vấn đề, đó chính là bình thường kim đan ai chạy tới đào quáng. Lúc này Thiên Hoan các Lật Mẫn nói, ta cảm thấy dạng này hợp lý, ta lưu hạ cùng Giang sư đệ cùng một chỗ đào quáng. ... Hết chương.